Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 1129, làm cho cả đoàn đội hổ thẹn. Một quyền này theo đạo lý tới nói, hẳn là có thể đem người áo đen đánh thành cho cặn bã a. Vì cái gì người áo đen này khoát tay, trực tiếp liền hồ sơ ở, mà lại không có bất kỳ cái gì khí tức loạn lưu. Đây rốt cuộc làm sao sự tình? Tất cả mọi người tại thời khắc này đều mộng bức, liền cả Ngụy Thường, Diệp Tử Tử, Tử Vong Pháp Sư đều mộng. Vì sao lại dạng này? Lữ Lữ một quyền này vì cái gì đối với hắn tạo thành không làm thương hại? Thậm chí trong nháy mắt, tất cả lực lượng toàn bộ bị hấp thu rơi. Người áo đen này đến cùng là ai? Lữ Lữ hiện tại 10 phần kinh ngạc. Chính mình cái này tự tin nhất quyền, vậy mà liền như thế bị hồ sơ, mà lại là dùng bàn tay. Thậm chí đối phương đều không phóng thích đấu khí. Cái này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Ngươi là có cuồng tư, nhưng không nên ở trước mặt ta cuồng. Người áo đen từ tốn nói, trong lòng bàn tay nhất thời quang mang vạn trượng. Cỗ khí tức này liền là vừa vặn thiên mã lưu tinh quyền. Thậm chí càng thêm bàng bạc. Người áo đen hướng phía Lữ Lữ quyền đầu nhẹ nhàng đẩy. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong phút chốc, căn không cho bất luận kẻ nào phản ứng. Lữ Lữ trong con ngươi toàn bộ vàng óng ánh quang mang. Nam nhân này vậy mà hấp thu hết vừa mới một quyền kia, sau đó hóa vì chính mình lực lượng công tới. Cái này là mình cho tới bây giờ chưa thấy qua phương thức công kích. Bởi vì vừa mới căn liền không có cảm thấy được. Trong nháy mắt, Lữ Lữ cũng cảm giác được cánh tay phải nóng lên. Ngụy Thường trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhưng vẫn là muộn nửa nhịp một đường kim sắc quang mang trực tiếp từ người áo đen lòng bàn tay phun ra, bao phủ Lữ Lữ cánh tay phải, thẳng phóng hướng chân trời. Ở cái này trong đêm tối, đạo này thật dài kim mang giống như sao băng sáng chói, nhưng phát ra uy áp, lại mang theo một cỗ dọa người vị đạo. Hoảng sợ tại tất cả mọi người tâm lý lan tràn, giờ khắc này có thể hồi lại thần sắc, toàn bộ xoay người chạy. Người áo đen này thực sự quá kinh khủng, kịp phản ứng Trường Hận cũng lựa chọn lập tức rút đi. Xích kim xác thực rất trọng yếu, nhưng là không có mệnh hưởng thụ, đó cũng là dư thừa. Mệnh mới là trọng yếu nhất. Ngụy Thường ngừng trong hư không, nhìn lấy chính mình tiểu đệ. Lúc này cánh tay phải cùng vai phải toàn bộ biến mất, bày biện ra một nửa hình tròn hình. Nếu như vừa mới công kích là đầu, như vậy Lữ Lữ sẽ bị tại chỗ miểu sát. Cho dù là Ngụy Thường đều không cứu sống. Lữ Lữ hiện tại căn cảm giác không thấy đau đớn, tránh thức đau đớn ở trên mặt, chính mình lại bị người khác nhất kích miểu sát. Đây quả thực là ném tôn thượng mặt mũi. Nghĩ tới vừa mới chính mình nói chuyện, Lữ Lữ liền xấu hổ a. Toàn bộ trong đoàn đội mặt liền không có thất bại ghi chép. Ngay tại lúc vừa mới mình bị đánh bại, mà lại không hề có lực hoàn thủ, một chưởng này không phải đánh vào cánh tay mình phía trên, mà chính là đánh ở trên mặt. Qua như thế nào gặp tôn thượng, như thế nào gặp trong đoàn đội mỗi một cái thành viên. Chính mình đem bọn hắn mặt toàn bộ mất hết. Lúc này Lữ Lữ bày biện ra một mảnh tử sắc. Đây là một loại xấu hổ muốn chết bộ dáng. Người áo đen nhìn lấy Lữ Lữ, hiếu kỳ hỏi, ngươi khẳng định muốn bắt ta mệnh đổi xích kim sao? Phốc. Lữ Lữ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là trần trụi trào phúng. Lòng như cho nguội cũng là Lữ Lữ hiện tại tâm tình. Nhìn lấy chính mình biến mất vai phải, Lữ Lữ cầm thật chặt tay trái, đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trán mình vỗ tới. Thanh này Ngụy Thường giật mình, trực tiếp gầm thét, ngươi làm gì? Ngụy Thường một tiếng này quát lớn chấn thiên động địa, liền cả người áo đen đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lữ Lữ tay trái bị Ngụy Thường nắm chắc. Lúc này Diệp Tử Tử cùng Khai Vân cũng xuất hiện, đương nhiên còn có Tử Vong Pháp Sư cùng Đường Vi. Tất cả mọi người nhìn lấy Lữ Lữ. Lữ Lữ một chút liền nghe được, đây là Ngụy Thúc. Ngụy Thúc vừa mới vậy mà cũng ở nơi đây. Lữ Lữ này cứng ngắc, trên mặt trở nên quái dị, lộ ra có chút vặn vẹo. Đàn ông đổ máu không đổ lệ, nhưng nhìn đến Ngụy Thúc đứng ở trước mặt mình, Lữ Lữ chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Đây là một loại áy náy, mất mặt, toàn bộ đoàn đội mặt đều để cho mình mất hết. Còn mặt mũi nào lưu giữ sống trên thế giới này, còn có cái gì thể diện đứng tại tôn thượng trước mặt. Chỉ có một đường chết cảm tạ tôn thượng cùng Ngụy Thúc chiếu cố. Thật xin lỗi, ta cho mọi người hổ thẹn. Lữ Lữ bỗng nhiên cảm giác toàn thân bất lực. Tử Vong Pháp Sư lập tức ở một bên đỡ lấy. Ngụy Thường hiện tại sắc mặt rất kém cỏi, chính mình tiểu đệ lại bị đánh cho muốn tự sát. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Đoàn đội nhiều năm như vậy, lúc nào phát sinh dạng này sự tình? Hôm nay xem như mở đầu. Ngụy Thường quay đầu nhìn về phía người áo đen, ánh mắt mang theo băng lãnh hàn ý. Phát sinh dạng này sự tình, chính mình muốn gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Đường Vi nhìn lấy Ngụy Thường, cảm giác hiện tại Ngụy Thường rất là khủng bố, tựa như một cái muốn nổ tung đạn hạt nhân. Tiểu Lục, quá không cẩn thận, ngươi dạng này làm, tôn thượng sẽ tức giận. Diệp Tử Tử trầm giọng nói ra, vừa mới nghe thanh âm liền biết là Lữ Lữ. Có lỗi với ta, có lỗi với mọi người. Lữ Lữ rất là xấu hổ, thật nghĩ đem chính mình chụp chết tính toán. Dạng này tâm lý còn có thể tốt thụ một điểm. Ngụy Thường mang theo băng lãnh ngữ khí nói ra, trước mang Lữ Lữ qua. Diệp Tử Tử ban đầu muốn cùng người áo đen kia đánh một trận, nhưng là cảm giác được Ngụy Thường dị thường, vẫn là đem cơ hội lần này giao cho Ngụy Thường tốt. Dù sao Lữ Lữ là Ngụy Thường tiểu đệ, cho tiểu đệ báo thù cũng là bình thường. Nhưng hôm nay Lữ Lữ lại bị gỡ một cái cánh tay, đây cũng không phải là một mình hắn sự tình, đây chính là toàn bộ đoàn đội, thậm chí cả là tôn thượng đại sư. Một người chịu nhục, toàn bộ đoàn đội đều lại bởi vậy hổ thẹn. Vậy liền giao cho ngươi. Khác thà chạy, Diệp Tử Tử căn dặn một tiếng, người áo đen này phải chết, không có loại thứ hai khả năng. Ngụy Thường chưa nói xong, những người khác trong nháy mắt rút lui, toàn bộ không trung cũng chỉ còn lại có Ngụy Thường cùng người áo đen. Mà đứng tại xưởng nhỏ bên trong người áo đen rất lợi hại nghi hoặc, vừa mới này một đám giống như đều biết a, còn tại phiếm vài câu, nếu như đều biết, vì cái gì lại chỉ chừa lại một người đâu, vì cái gì không cùng lúc đâu, làm cho thất tông tội cùng tiến lên người, không có mấy cái. Người áo đen nhìn lên trước mặt nam nhân, nhàn nhạt hỏi, ngươi lại định dùng cái gì đến đổi xích kim, mạng ngươi? Ngụy Thường từ tốn nói, tiểu đệ không xong, vậy chỉ có thể giao cho mình người đại ca này để hoàn thành. Người áo đen khẽ cười một tiếng, lại là cái dạng này sao, mệnh ta không phải dễ cầm như vậy? Trong mắt của ta, vẫn có thể cầm, cũng thế. Ngươi so vừa mới người kia mạnh hơn rất nhiều, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta so với hắn cũng mạnh hơn rất nhiều, vừa mới chỉ là khai vị thức nhắm. Người áo đen ngữ khí bình thản, nhưng nói ra lại mang theo một loại bức cách, hay nói vừa mới đây chẳng qua là khai vị thức nhắm. Kia cái gì mới xem như món chính, chuyển sang nơi khác đọ sức một trận. Ngụy Thường nhàn nhạt đề nghị. Trước kia căn liền không quan tâm những này, hiện tại Ngụy Thường cũng sẽ ở hồ bình dân thương vong, cũng là một loại chuyển biến tốt đẹp biến như người mong muốn. Người áo đen cũng không có lùi bước, đáp ứng rất lợi hại sảng khoái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?